gạch nối. Tề nhân chi phúc, cụm tề nhân nghĩa là đủ người. Ý của cụm này là cái phúc của người đàn ông khi vẫn được nhiều phụ nữ yêu và chấp nhận dù hắn có nhiều vợ, nhiều người phụ nữ khác. Khai, mở, mở ra. Trong trường hợp BLS sập quá lâu, mọi người vào đây cập nhật chương mới các đầu chuyện nhé. Bản Long Thư Quán GH mời các cách chương.